Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 463, tử vong không ngừng. Luân hồi không chỉ, phải không? Mộc Tiểu Tiểu lại cười lạnh một tiếng. Diễu cật nói, cái này cũng không cần. Ta có thể không chịu nổi ngươi coi trọng đây. Dù sao ta chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Chủ yếu hơn chính là, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, mới lạnh lùng nhìn lấy nàng. Ngươi là nhất định phải cùng Rika là địch. Tiểu tiểu ngươi, Takano Mio sắc mặt soạt một cái, trắng bệch, sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Rika, Furut Rika, rất tốt, nếu ngươi không thức thời như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Furut Rika cũng là tuyệt đối sẽ bị chúng ta bắt được sau đó giết chết. Mộc Tiểu Tiểu, nếu ngươi như vậy thích Furut Rika, vậy thì cùng nàng cùng nhau chết vì tình đi. Dứt lời, Takano Mio xoay người liền đi. Mio, như thế, Okonogi hỏi, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Tiểu, nguyên bản cùng ngươi hẹn với nhau vẫn là thật thú vị. Cũng rất dễ dàng khoái trá. Ta cũng là lần đầu tiên nếm được loại cảm giác này. Vô luận như thế nào đều phải cảm ơn ngươi cho ta một lần tốt đẹp hồi ức. Nhưng là, giấc mộng của ta, vô luận là ai cũng không ngăn cản được. Ngươi cũng giống như vậy. Okonogi, giết hắn đi. Phải, ta hiểu được. Nơi này là, tại một mảnh hỗn độn yên tĩnh bên trong không gian. Mộc Tiểu Tiểu cùng Furut Rika treo ngược trôi lơ lửng ở nơi này. Chung quanh là từng cục hình tam giác mảnh vỡ. Phía trên phản chiếu đã từng thế giới nhất cử nhất động. Xem ra là kỷ niệm mảnh vỡ đây. Nơi này cũng là Mộc Tiểu Tiểu nhất mới tới địa phương. Thì ra là như vậy. Luân hồi rồi sao? Rika, Tiểu Tiểu, xin lỗi đây. Ta thất bại. Rika âm thanh truyền tới. Rika, Mộc Tiểu Tiểu cùng Furut Rika như cũ bay lơ lửng ở địa phương thần bí này. Nhắm chặt hai mắt, nhưng là âm thanh lại có thể truyền đạt cho nàng. Không sao nha, cho dù thất bại, còn có thể trở lại, nhất định có thể thành công. Thật may vào luân hồi Rika sẽ không nhớ rõ ràng tử vong trước. Mấy phút sự tình, nếu không thống khổ của tử vong, nàng rất khó chịu đựng nổi. Bất quá tại sao mình sẽ nhớ đến rõ ràng như thế? Nhưng là, Rika âm thanh có vẻ hơi do dự, Hanyu nói rồi. Lực lượng của nàng đã còn dư lại không có mấy. Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi. Bởi vì gọi về Tiểu Tiểu nguyên nhân, nguyên bản vẫn còn dư lại một chút lực lượng Hanyu. Hiện tại cũng chỉ còn lại có thể giúp chúng ta lại tiến hành một lần luân hồi sức mạnh. Chuyện này, Mộc Tiểu Tiểu bị kinh động, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Nói, không sao. Rika, một lần sao? Một lần cũng được. Lần này, nhất định muốn thành công mới được. Thật là không hiểu, ngươi ở đâu tới lòng tin? Đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới. Ở bên tai Mộc Tiểu Tiểu vang lên. Đây là một cái mang theo một tia yếu khí. Cũng rất thanh âm kiên định. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ một lát. Mới hé mắt, cười nói. Ngươi chính là Hanyu đi. Oyashiro-sama. Đáng yêu tiểu Loli, ngoại tinh sinh mạng thể. Loli hình thái người vợ. Hinamizawa tổng hợp chứng đầu nguồn. Rika tổ tiên. Ao, Ao, Hanyu bị Mộc Tiểu Tiểu cái này một chàng lời nói liên tục nói không lời chống đỡ. Tốt rồi Tiểu Tiểu, không muốn khi dễ Hanyu sao? Rika vội vàng nói. Mặc dù ta cũng thường xuyên khi dễ nàng Melba. Ao, Ao. Các người khi dễ người. Hanyu yếu ớt nói. Bất quá vận mệnh là căn bản không có biện pháp đánh vỡ. Dù là triệu hoán ra cái tên xấu xa này cũng giống như vậy. Rika, ngay từ đầu ta nói. Hay là chớ ôm hy vọng thật là tốt. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Đây chính là rất thống khổ. Này này này, người ở nơi này đầu độc Rika cái gì đây? Mộc Tiểu Tiểu đều lười phải quấn quýt cái tên xấu xa kia là cái gì xưng hô. Cao mày nói, tuy nói Rika trải qua vô số thất bại cùng thống khổ. Nhưng là vô luận như thế nào, mang lòng hy vọng đều không phải là một chuyện xấu. Hơn nữa, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, ta sẽ giúp Rika đoạt được kỳ tích đấy. Người không phải là cũng thất bại sao? Không sai, bất quá cũng chính bởi vì lần này thất bại, ta mới có thể nhìn càng thêm nhiều. Mới năng lực thắng lợi lễ truy điệu cơ sở. Hiện tại chỉ có một lần cơ hội luân hồi rồi. Người có thể tin chắc có thể thắng lợi sao? Dĩ nhiên, người nghĩ rằng ta là ai vậy? Giọng nói của Mộc Tiểu Tiểu rất là tràn đầy lòng tin. Kịp thời chỉ còn lại lần này luân hồi cơ hội. Ta cũng có thể thắng lợi. Đây là dung không chất vấn. Các ngươi liền đứng ở phía sau thật tốt nhìn lấy ta thắng lợi anh tư đi. Ta tin tưởng Tiểu Tiểu. Nhất định có thể làm được. Nghe nói như vậy, Furut Rika cũng theo trong tuyệt vọng đi ra. Phảng phất bị Mộc Tiểu Tiểu lây. Cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là một cái tự đại gia hòa. Han Yu buồn bực nói lấy. Trong lòng lại hiện ra chưa bao giờ có cảm giác. Nếu ngươi đều nói như vậy. Ta vậy. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn tới trợ giúp các ngươi. Han Yu dùng yếu khí lại mang kiên định giọng nói lấy. Lần này. Ta không thể lại coi như người đứng xem rồi. Cho nên ngươi mới giống như vậy biến ra thân thể xuất hiện sao? Mộc Tiểu Tiểu một mặt tàn niệm nhìn lấy xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong mái tóc dài. Màu xanh lam, trên đầu sừng dài tiểu loli. Sau đó quay đầu nhìn lấy bên cạnh Rika. Đây chính là lời ngươi nói Oyashiro-sama. Rõ ràng chẳng qua là một đứa bé nha. Hơn nữa còn là một người vợ loli. Cái gì người vợ loli à? Ngươi cái tên xấu xa này. Han Yu bĩu môi trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Dĩ nhiên, trong mắt lấp lánh sợ hãi ánh sáng lại bị hắn phát hiện rồi. Không nghĩ tới vẫn là một cái yếu khí loli. Ngươi thật sự là Oyashiro-sama sao? Mộc Tiểu Tiểu hoài nghi nhìn lấy nàng. Liền Rika đều phải so với ngươi gán lớn nha. Nghe nói như vậy Han Yu cúi đầu. Sắc mặt có chút ảm đạm. Tốt rồi Tiểu Tiểu. Cũng không cần khi dễ Han Yu Mel 3 tương đương. Thấy một màn như vậy Furut Rika liền vội vàng đứng ra nói. Hơn nữa thời gian bây giờ chẳng qua là Watanagashi trước 2 tuần lễ. Nếu như không dành thời gian mà nói. Đến lúc đó coi như. Nghe được Rika vừa nói như thế. Mộc Tiểu Tiểu lúc này liền không còn trêu đùa Han Yu tâm tình. Thở dài một tiếng ngồi trên mặt đất. Chống giữ cằm. Rika nói không sai đây. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như lại thất bại. Liền không có cơ hội luân hồi nữa nha. Tiểu Tiểu. Hiện tại có biện pháp gì hay sao? Biện pháp tốt à. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Rika cái kia ánh mắt mong đợi. Suy nghĩ một chút. Đầu tiên là giải quyết mọi người Hinamizawa tổng hợp chứng. Cái này là cần thiết. Không giải quyết, không có cách nào đối phó Takano Miyo. Nhưng là nói đi nói lại thì, Kiichi cùng Sần vì sao lại bùng nổ L5 ta đều không quá rõ ràng. Theo lý mà nói bọn họ hẳn không có bùng nổ L5 lý do mới đúng. Cái này ta cũng không biết. Rika lắc đầu một cái. Bởi vì nguyên nhân của Tiểu Tiểu. Satoshi không có xảy ra chuyện. Vậy tại sao Sần còn có thể? Chính là bởi vì như vậy. Cho nên Sần mới sẽ xảy ra chuyện nha. Đột nhiên, bên cạnh một mực trầm mặc Han Yu lên tiếng. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu cùng Rika quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt rất là nghi ngờ. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Rika nhìn tới. Han Yu thở dài một tiếng. Maebara Kiichi cùng Sonozaki Sần. Trên thực tế, Han Yu đem hai người bọn họ tại Watanagashi từ đầu đến cuối đại khái hành động đều. Nói một lần, chính là như vậy, người cũng biết rõ ràng như thế. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, chẳng lẽ người một mực đều đang len lén theo dõi bọn họ sao? Thật là toàn quay lén. Biến thái, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Người tên ngu ngốc này. Han Yu đỏ mặt hét lớn. Nói như vậy. Rika mở miệng nói, Sần L5 bùng nổ nguyên nhân, là tại chỗ Tiểu Tiểu, mà Kiichi bùng nổ nguyên nhân, cũng tại chỗ Tiểu Tiểu. Không sai, Han Yu gật đầu một cái, Kiichi là bởi vì Tiểu Tiểu cùng mọi người lừa gạt một ít chuyện của hắn mới bùng nổ. Về phần Sơn, hừ, nói lấy Han Yu liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái, lạnh rên một tiếng chuyển qua đầu, nhìn Mộc Tiểu Tiểu đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ nói, Furut Rika dường như nghĩ tới, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt, há miệng, hồi lâu, hái mới lẩm bẩm nói, Sần nàng, chẳng lẽ cũng thích Tiểu Tiểu? Hắc, nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu con ngươi đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Nhìn lấy Furut Rika, Rika ngươi nói, Sonozaki Sần thích ta, sững sờ sau một hồi mới khóe miệng co giật lên. Cái này có phải hay không nói giỡn đi? Đương nhiên không phải. Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Han Yu bĩu môi nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.